Thần phục tiểu Mỹ Mi. Chương 1, góc truyện audio.com. Một ngày trời trong nắng ấm, lúc buổi chiều tà dương ấm thoải mái, gió nhẹ từng trận hây hẩy động, trong sân ngọn cây từng mảnh lá cây phảng phất đi theo không tiếng động. Nhịp điệu đong đưa theo, tập đoàn tài chính Trác Việt, khu nhà cao cấp của tổng giám đốc Trác Hạo. Trong bể bơi vài đứa bé trai tuổi chừng hơn 10 tuổi trong nước bơi qua bơi lại giống con cá nhỏ bóng láng. Giống như cuộc sống an nhàn tự tại, mà bên bể bơi một gốc cây cây bồ đề ngồi xuống theo một phụ nữ xinh đẹp và một cô bé xinh xắn. Không biết họ đang nói chuyện những thứ gì xem ra cũng thập phần khoái trá. Trong bể bơi nhóm đứa bé trai bơi vài vòng lúc sau cùng nhau tựa vào bờ bể bơi bắt đầu nói chuyện phiếm. À dã, Tiểu Hy cùng cha mẹ cậu ngụ ở Hồng Kông đã lâu sao lại trở về. Mở miệng trước là bé trai ngày thường nhã nhặn một bộ dạng vô hại, hắn là Đoạn Nguyên Kỳ, Đoàn thị xí nghiệp đại công tử. Hạ Tường Dã giơ tay lên đem giọt nước trên mặt lau đi. Nghe thấy câu hỏi của bạn tốt, động tác của hắn bỗng nhiên một chút bĩu môi nói. Nghe bảo là muốn để Tiểu Hy trở về học bậc tiểu học, ai biết. Tiểu Hy cả đời hay ra Hồng Kông ở lâu cùng cha mẹ. Anh em chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này Tiểu Hy quay về Đài Loan định cư tuy rằng khó hiểu dụng ý cha mẹ nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Trong nhà có Tiểu Hy sau này cuối cùng sẽ không tiếp tục vắng ngắt rồi. Tính ra Tiểu Hy cũng nên học năm thứ ba, nhưng mà Đài Loan và Hồng Kông dù sao cũng là hai quốc gia bất đồng, ngôn ngữ cũng không giống nhau. Tiểu Hy có thể theo kịp tiến độ hay không? Đoạn Nguyên Kỳ tò mò hỏi. Tớ không biết, ba mẹ ta vô duyên vô cớ lại đem Tiểu Hy đưa về đến. Tớ căn bản không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nói đến cha mẹ thân, Hạ Tường Dã đáy mắt khoác lên vẻ lo lắng. Ba mẹ cậu quan hệ có tốt không? Lúc này đổi lại trong bốn người đầu tóc, tướng tá lớn nhất Lôi Dập mở miệng. Lôi Dập trong nhà vốn là bảo vệ từ nhỏ, hắn hãy cùng theo trong nhà mướn nhân viên bảo vệ cùng nhau luyện tập thể hình, cho nên hình thể so với bé trai cùng tuổi cao lớn hơn một chút. Bọn hắn bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sự tình giữ vợ chồng Hạ gia theo trong miệng A Dã ít nhiều gì nghe được một chút. Mà lúc này đây vợ chồng Hạ gia không báo động trước đem Tiểu Hy đưa về Đài Loan, không biết lại xảy ra chuyện gì. Tớ quanh năm suốt tháng căn bản không thấy được bọn họ. Có quỷ mới biết được bọn họ trong lúc đó làm sao vậy. Hạ Tường Dã cứng rắn theo khuôn mặt tuấn tú, ngoài miệng nói không thèm quan tâm, trong lòng lại thập phần để ý. Cha mẹ bằng mặt không bằng lòng hắn sẽ không nhìn. Tóm lại cha mẹ trước mặt người khác duy trì bộ dạng ân ái. Riêng bên dưới lại mỗi người đi mỗi bên. Thì thật hai người đã đến tình cảnh kính như băng, A Dã giống cha mẹ cậu. Loại này thường có ở xã hội thượng lưu, bên trong còn nhiều, rất nhiều, ngay cả cha mẹ của tớ cũng giống nhau. Ở mặt ngoài là vợ chồng ân ái, riêng bên dưới lại có tình cảm thuộc về. Tớ thấy sao có thể chân chính duy trì quan hệ vợ chồng tốt đẹp như bình thường. Ngoại trừ quan hệ chú Trác và thím Trác, Lôi Dập vẫn là nhìn rất thông suốt. Dù sao cũng đã là sự thật, muốn nhiều hơn nữa cũng không vô ích. Đoạn Nguyên Kỳ vỗ vỗ vai Hạ Tường Dã an ủi hắn nói. Đúng, A Dã muốn nhiều lắm chính là quấy nhiễu chính mình mà thôi. Ngẫm lại Tiểu Hy đi, Tiểu Hy đã trở lại, cậu cuối cùng không phải cô đơn chờ đợi ở nhà. A Dã, Nguyên Kỳ nói rất đúng. Vậy cậu hiện tại cần chăm sóc cũng không chỉ mình, còn có Tiểu Hy ngọt động lòng, hi hi ha ha. Lôi Dập cười nhạo hắn nói, tớ thật sự đầy cõi lòng nghi A Dã cậu tính trẻ con như vậy sẽ chăm sóc Tiểu Hy như thế nào? Sẽ không phải đến lúc đó trái lại là Tiểu Hy chăm sóc cậu chứ? Trong bốn người bọn hắn, A Dã bên trong rất ngây thơ lại thích nhất cáu kỉnh. Tuy nói hắn rất thương yêu em gái Hạ Chi Hy, nhưng thật muốn hắn chăm sóc em gái nhỏ 4 tuổi của hắn quả thật khiến cho người ta lo lắng đấy. Đoạn Nguyên Kỳ cùng Lôi Dập liếc mắt nhìn nhau một cái, ha ha cười ra tiếng làm Hạ Tường Dã tức đỏ mặt. Mà một bên ngửa đầu đối mặt với bầu trời, chiêu theo mặt trời Trác Duệ thì bất động như núi. Này đút cho các cậu, nói vậy là nói cái gì? Tiểu Hy là em gái tớ, tớ đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt nó. có ai dám khi dễ nó, tớ nhất định đè bẹp người đó một trận. Hạ Tường Dã nhíu chặt lên Tuấn Mi gần như rít gào nói. Lôi Dập cùng Đoạn Nguyên Kỳ lại hướng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo hai người nhún vai không nói gì thêm nữa liền lại lén vào trong nước còn lại. Trác Duệ cùng Hạ Tường Dã ở bên cạnh ao. Hạ Tường Dã mắt thấy hai tên bạn tốt bơi xa lúc này mới thu hồi biểu tình nhe răng trợn mắt, hắn dương mắt hướng bên bể bơi dưới tàng cây nhìn lại. Dưới tàng cây bày ra cái bàn. Bên cạnh ngồi lấy một lớn một nhỏ. Thân ảnh hai người vừa nói vừa cười xem ra hết sức ấm áp. Hạ Tường Dã như có suy nghĩ gì hướng một bên bạn thân lười nhác chiếu theo mặt trời nói. Mẹ cậu hình như rất ưa thích Tiểu Hy hả? Từ lúc vừa mới nhìn thấy Tiểu Hy, bác gái chắc liền lao thẳng đến Tiểu Hy mang theo trên người. Bởi vậy có thể thấy được bác gái chắc thật sự thực thích Tiểu Hy. Ha ha, hắn đây làm anh trai cũng cảm thấy tự hào đấy. Trác Duệ híp lại để mắt tới cũng là thuận theo cùng một phương hướng nhìn lại thản nhiên nói. Mẹ của tớ rất muốn con gái. Nếu muốn con gái như vậy sao không tự mình sinh? Hạ Tường Dã cong miệng nói. Bà cần duy trì dáng người. Trác Duệ lời nói khinh thường nói. Mẹ của hắn đúng là hơn 10 năm trước nhà nhà đều biết là ngọc nữ sao đỏ Quan Như Mộng. Quan Như Mộng từ thời kỳ con gái liền vừa trôi, vốn là gia nhập làm người mẫu, rồi sau đó dựa vào ngoại hình dáng đẹp chuyển tiến giới văn nghệ phát triển dần dần trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhà nhà đều biết trở thành ngọc nữ. Xuất hiện vài năm ngọc nữ đứng đầu công ty đang lúc phong hào làm nữ công lại từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang gả cho tập đoàn tài chính. Trác Việt, tổng giám đốc Trác Hạo Bằng trở thành Trác gia thiếu phu nhân sinh hạ hai anh em Trác Duệ. Trác Hoàn, hành động lúc ấy của cô kinh người ồn ào huyên náo từ đầu Đài Loan cháy lan đến cuối Đài Loan. Đóng lại như mộng lửa đỏ trình độ bởi vậy tầm nhìn hạn hẹp. Khư, phụ nữ đều giống nhau muốn làm như vậy. Giống mẹ tớ sau khi sinh hạ Tiểu Hy nói cái gì cũng không chịu sinh lần thứ ba. Nói cái gì phụ nữ một khi sinh thứ ba dáng người tuyệt đối biến dạng. Có chuyện này sao? Hạ Tường Dã ghét phê bình rõ ràng chỉ là quốc trung sinh nói chuyện lại làm ra vẻ ông cụ non như vậy. Tớ không rõ ràng lắm. Trác Duệ không chút nào thân thiện trả lời. Trác Duệ bao giờ cũng là như thế này. Còn tuổi nhỏ hắn không thích nói chuyện. Căn bản không có tính trẻ con chưa như đứa bé trai cùng tuổi. Không thoát ra bộ dáng bột chộp ngược lại bên trong thầm tĩnh đến phảng phất tựa như một đứa trẻ già đầu. Trái lại em trai của hắn Trác Hoàn quỷ linh tinh quái. Một bụng cổ quái hai anh em có thể nói là có cách biệt một trời. Sớm biết rằng cậu sẽ trả lời như vậy coi như tớ tự làm mình mất mặt. Hạ Tường Dã ngâm nga hừ không thèm nói lại rất nhanh liền bơi ra gia nhập hàng ngũ hai vị bạn tốt. Mà bên bể bơi. Dưới tàng cây cái bàn một cô bé nữ sinh nhỏ xinh xắn đáng yêu ngồi ở ghế trên. Mà một người phụ nữ duyên dáng ung dung đẹp đẽ quý giá thì đứng ở phía sau cô gái cầm lấy lược cẩn thận sửa sang lại một đầu tóc dài cho cô. Tuy nói mỹ phụ, phụ nữ xinh đẹp, một thân sang quý nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cô khí chất đặc thù hơn người. Duyên dáng, dáng người lại làm cho nhãn hiệu nổi tiếng không hiện chút tầm thường. Ngược lại càng lộ khuynh hướng cảm xúc, giờ phút này trong tay bà cầm lấy một cái đuôi lược nhọn chăm sóc thật tốt trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười điềm tĩnh đang thay cô bé nhỏ chải. Đầu buộc theo sợi tóc, Tiểu Hy muốn buộc kiểu tóc gì? Quan Như Mộng mới mở miệng tiếng nói giống như Hoàng Anh xuất cốc. Bị gọi cô bé nhỏ Tiểu Hy ngày thường phấn điêu ngọc mài làn da giống như đậu hủ. Đồng tử mắt vừa tròn lại vừa lớn. Nho nhỏ vểnh cao cái mũi phối lên cái miệng nhỏ hồng hồng căn bản chính là cái người đẹp nhỏ. Nghe thấy Quan Như Mộng hỏi cô gái nhỏ nhăn lại ánh mắt tinh tế tỉ mỉ. Cái miệng nhỏ nhắn cao cao cong lên cô ôm sát con thỏ nhỏ Quan Như Mộng tặng trong lòng. Tựa hồ như con búp bê bởi vì nhất thời không biết chú ý mà cảm thấy bối rối do dự thật lâu cô cuối cùng quyết định. Như thỏ trắng nhỏ là được. Thỏ trắng nhỏ, ok, Quan Như Mộng lập tức động thủ vì chải đầu. Rất nhanh kiểu tóc cô gái nhỏ chỉ định hoàn thành xong mái tóc đen lúng liếng chia làm hai bên đều nhau. hai bên buộc thành một bó theo lấy động tác của cô. Mà hai bên lắc lư bộ dáng rất đáng yêu. Tiểu Hy cột chắc rồi. Thật đáng yêu nha, Quan Như Mộng yêu thích không buông tay liên tục vì cô chải đầu. Sửa sang lại, phần chùm tóc đen mới buộc sang hai bên. Rất hy vọng cô bé chính là con gái bảo bối của mình. Có con gái thật tốt, con gái thân thiết. Dáng vẻ không giống như hai đứa con trai kia của cô, đứa Lơ Trác Duệ thì ông cụ non cùng cái đám bạn bè kia giống nhau người nhỏ quỷ lớn. Đứa nhì Trác Hoàn và Tiểu Hy bằng tuổi chính là bên ngoài tuổi nhỏ mà phá kinh khủng. Khiến cô tức giận đến muốn chết, căn bản không cố được. Ngày xưa ở giới văn nghệ được xưng ngọc nữ trưởng môn, nhân khí chất tao nhã luôn cầm lấy dây mây đuổi theo Trác Hoàn thỏa mãn quan hệ. Nếu không phải sợ dáng người biến dạng, cô muốn sinh nhiều con gái để thương yêu. Bất quá không sao, cô sẽ đem Tiểu Hy làm con gái cũng thương yêu như thế. Cảm ơn dì Như Mộng. Tiểu Hy lễ phép nói cảm ơn mẹ chưa từng có chải đầu. Buộc tóc cho cô như vậy. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn đem cô ném cho quản gia. Muốn thay nhà xử lý hết thảy việc vặt của cô. Mà cô muốn thứ gì cũng đều do mẹ đặc biệt nhờ trợ lý đi lo liệu. Cô chưa từng có cảm nhận được qua cảm giác có mẹ. Nguyên nhân chính là như thế. Tiểu Hy vừa mới lần đầu mắt nhìn thấy dì Như Mộng liền rất thích. Mùi hương trên người dì Như Mộng cùng mẹ giống nhau. Chính là mẹ sẽ không giống dì Như Mộng, dì giúp cô buộc tóc. Tự tay may áo sơ mi nhỏ cho cô. Cho nên cô rất thích dì Như Mộng. Quan Như Mộng buông lực ngồi vào bên cạnh cô gái nhỏ. Trìu mến sờ mó hai má mềm nộn của cô nói. Tiểu Hy, con đã quay về Đài Loan định cư. Vậy từ nay về sau con nên thường đến nhà dì Như Mộng. Dì thực thích con nhà. Nếu như sau này anh A Dã muốn tới tìm anh Trác Duệ chơi, con liền cùng đến được không? Bằng không dì một mình ở nhà thật nhàm chán á. Tiểu Hy mắt thấy Quan Như Mộng nói xong muốn khóc. Liền vội vàng gật đầu nói. Được, sau này chỉ cần anh muốn tới chơi con sẽ cùng đến với dì Như Mộng được không? Tiểu Hy thực ngoan, Quan Như Mộng vui mừng vỗ vỗ hai má Tiểu Hy. Lần đầu mắt chứng kiến đứa bé này cậu cô không nói nên lời thích sống chung với nhau. Trong chốc lát cô liền phát hiện Tiểu Hy thân thiết, khôn ngoan, được giáo dục từ đáy lòng yêu thương. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến nếu Tiểu Hy là con gái của mình thật là tốt biết bao. Không bằng bắt về làm con dâu cũng được rồi. Như Mộng líu lo nghĩ thầm, thấy Trác Duệ hướng nơi này đi tới, cô cũng muốn không cần nghĩ nhiều liền buột miệng nói ra hỏi. Tiểu Hy, con làm cô dâu của Trác Duệ chúng ta được không? Làm cô dâu anh Trác Duệ. Tiểu Hy nghiêng theo khuôn mặt thần tình nghi vấn. Mắt thấy cô gái nhỏ oa đối với câu hỏi của mình hơi cảm thấy hứng thú, Quan Như Mộng vội vàng gật đầu nói. Đúng, làm Trác cô dâu của anh Trác Duệ. Anh Trác Duệ sẽ rất thương yêu Tiểu Hy nha. Còn có thể giống người trong mộng bảo hộ công chúa á. Tiểu Hy trong mắt lóe ra lên khát khao chói lọi, nhưng cô vẫn là cảm thấy được nghi hoặc. Cô cắn ngón tay nghiêm túc tự hỏi. Dưới nghiêm túc hỏi han, con đây có thể mặc được quần áo cô dâu sao? Có thể, làm cô dâu đương nhiên phải mặc lễ phục cô dâu chứ. Cô gái nhỏ quả nhiên cũng khát khao làm cô dâu. Quan Như Mộng cười híp mắt, trong đầu sớm buộc bản kế hoặc vòng quanh thuộc về Trác Duệ cùng Tiểu Hy, xinh đẹp vậy cũng có thể bôi miệng hồng sao? Tiểu Hy hồng theo khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ thẹn thùng đặt câu hỏi. Điều đó nhất định phải có. Quan Như Mộng cầm lấy tay nhỏ bé non nớt của Tiểu Hy tiếp tục cổ vũ nói. Tiểu Hy à, không phải gì Như Mộng dã nói, Trác Duệ thật là cái dễ nhìn phối lên cùng cô gái đẹp như Tiểu Hy, thật sự là ông trời tác hợp cho. Ha ha a, suối bậy con nít hả bà? Nghe Quan Như Mộng nói như vậy, Hạ Chi Hy trong đầu hiện lên hé ra khuôn mặt tuấn tú rõ ràng chính là Trác Duệ. Dì nói Trác Duệ là người trong mộng, vậy cô chính là công chúa Bạch Tuyết sao? Hoa, thật hay nha, không biết tại sao cô mặt đỏ lên liền xấu hổ cúi đầu cũng không quên thận trọng tuyên bố. Vậy được rồi, con muốn làm cô dâu của Trác Duệ. Thật vậy chứ, Tiểu Hy con thật sự nguyện ý sao? À, thật sự là quá tốt, rất hoàn mỹ, Quan Như Mộng kích động không thôi ôm Tiểu Hy. Quan Như Mộng vừa nghĩ tới hai đứa bé đứng chung một chỗ hình ảnh giống như tranh vẽ xinh đẹp liền ha ha cười không ngừng, nội tâm nhảy nhót thật sự. Tại lúc này, thời khắc kẻ khác đang lộ vẻ xúc động thì một giọng nam vừa lành lạnh vừa cứng rắn phá hủy không khí. Ai muốn cưới nó? Quan Như Mộng kinh hãi vừa quay đầu lại thấy con trai cắn môi dưới hé ra khuôn mặt tuấn tú non nớt. Nổi lên tức giận đỏ mặt cô lời nói mang theo trách cứ nói. Trác Duệ, tại sao con nói như vậy chứ? Người ta Tiểu Hy muốn gả cho con là vinh hạnh của con nha. Mẹ ngươi có tính sai hay không? Con tại sao phải cưới nó? Con lại không biết nó. Tiểu Trác Duệ kích động hai tay nắm tay một đôi mắt hung tợn trừng mắt cô gái nhỏ đang nắm chắc làn váy Quan Như Mộng làm cô gái nhỏ trợn hai mắt nổi. Lên nước mắt, ô gì Như Mộng gì anh ấy thật dữ. Con không muốn gả cho anh ấy. Tiểu Hy không ngừng lắc đầu ở dưới ánh mắt Trác Duệ nhìn chằm chằm sợ hãi tránh ở ra phía sau Quan Như Mộng không dám hiện thân. Bởi vậy cứ con gái lại gần chỉ cần thấy anh chàng này trừng mắt cái liền bỏ chạy. Con xem con hù Tiểu Hy như vậy, Quan Như Mộng chỉ trích mà khẽ chê rõ ràng chính là quên con ruột không để ý bênh vực Tiểu Hy. Thấy Trác Duệ có không chút tiếp thu. Cô vỗ về cô bé xong sau đó xoay người chất vấn con trai. Vì cái gì không cưới? Tiểu Hy xinh đẹp vừa đáng yêu, mẹ rất thích nó. Con cũng nhất định sẽ thích nó thôi. Nghe mẹ hoàn toàn thiên vị Hạ Chi Hy. Trác Duệ sắp tức nổ. Hai nắm tay của hắn một đôi hình như sẽ tỏa ra cơn lạnh trừng mắt làm Tiểu Hy ngơ ngác lo lắng lấy thâm trầm đến không thể tiếp tục cúi thấp thanh âm. Chậm rãi nói. Con mới sẽ không cưới nó. Con chán ghét chết nó. Hạ Chi Hy nghe cho rõ, tôi ghét nhất cô. Sau này không cho phép cô tiếp tục tới nhà của tôi. Nghe thấy không có, ta ghét nhất cô. Nói xong Trác Duệ cũng không quay đầu lại đi rồi. Vốn hắn tính lên bờ uống miếng nước ai biết lại có thể nghe được mẹ của mình đang mưu đồ. Bị mẹ kiên định tiếp cận thành đôi làm Trác Duệ trong lòng ngoại trừ một chút thẹn thùng tức giận còn có cảm giác vô cùng không thoải mái liên quan. Hắn không khỏi chán ghét bị ghép thành đôi với Hạ Chi Hy sau khi Trác Duệ đi rồi còn lại oa oa khóc lớn của Tiểu Hy. Quan Như Mộng không ngừng vỗ về cô. Ai nha Tiểu Hy không khóc nha. Để cho gì đi sửa chữa Trác Duệ để cho nó không dám tiếp tục khi dễ Tiểu Hy được không? Quan Như Mộng vỗ vỗ đỉnh đầu Tiểu Hy liên tục dụ hống nói. Tiểu Hy ngoan, anh Trác Duệ kỳ thật không phải hung dữ như vậy. Kỳ quái, Trác Duệ từ trước đến nay rất ít tức giận nha. Hôm nay là làm sao vậy? Anh ấy thật hung dữ. Dì Như Mộng, con không muốn gả cho anh ấy. Tiểu Hy thút tha thút thít lên án theo việc ác của Trác Duệ. Ai Quan Như Mộng hơi hơi theo buồn bực. Tức con trai phá hủy kế hoạch lớn có con dâu của cô. Thấy Tiểu Hy ủy khuất liên tiếp khóc nức nở, cô chỉ biết vỗ về Tiểu Hy nói. Tiểu Hy, con có muốn anh Trác Duệ không ghét con hay không? Đối với con thật tốt. Thấy cô gái nhỏ đơn thuần gật đầu, cô giơ lên khóe miệng cười nói. Vậy đúng rồi, dì Như Mộng nói cho con biết nha, chỉ cần để anh Trác Duệ yêu thích con hơn. Anh Trác Duệ liền sẽ đối với con rất tốt nha, thật vậy không? Tiểu Hy trợn mắt to thực nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là thật sự nha. Quan Như Mộng thần bí hề hề thấp hỏi. Tiểu Hy thật sự rất muốn làm cô dâu Trác Duệ sao? Tiểu Hy liên tiếp gật đầu. Được rồi, mọi thứ để cho dì giúp ngươi. Bên trong căn nhà Hạ ngay ngắn biến thành giọng nam điên cuồng hét lên. Cái gì? Hạ Chi Hy, em lặp lại lần nữa. Hạ Chi Hy cao cao cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Không vừa lòng anh trai lớn giọng nhưng cô vẫn là ấp úng lặp lại nói. Em nói em đáp ứng gì, chắc muốn làm cô dâu anh Trác Duệ. Gả cho Trác Duệ, em điên ư, Trác Duệ làm sao có thể lấy em. Một con nhóc danh, Hạ Tường giã hai tay vòng ngực một đôi đồng tử đen bóng mắt chừng được thật lớn. Ai nói sẽ không? Dì Như Mộng nói cô muốn Trác Duệ lấy em, Trác Duệ liền sẽ lấy em. Hạ Chi Hy dương dương đắc ý cười nói. Hạ Tường giã lỗ mãng nghi nhíu mày, đầu óc xoay xoay đột nhiên nghĩ đến có lẽ chẳng qua là Quan Như Mộng đang đùa giỡn cô bé. Nhưng cô bé lại cho là thật sao? Hắn lấy cô bê tắc ngâm nga hừ nói. quên đi em muốn gả liền gả đi. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, nếu Trác Duệ thật sự chịu cưới mà nói. Hạ Chi Hi vừa nghe đến anh trai ủng hộ chính mình hưng phấn đến mặt đỏ dần. Cô thẹn thùng từ phía sau xuất ra một phong thư hai tay dâng đặt ở trước mắt Hạ Tường Dã. Làm gì vậy? Hạ Tường Dã liếc mắt lá thư này. Anh, Hạ Chi Hi cắn môi dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Cô nhăn nhăn nhó nhó nói. Giúp người ta đem cái này giao cho Trác Duệ được không? Đây là cái gì? Hạ Tường Dã cầm qua phong gấp chỉnh tề kia. Phong thư nhìn trái, nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới nhìn lại nhìn không ra cái gì cho nên liền hỏi. Thư tình, cô gái nhỏ cũng không phải xấu hổ thẳng thắn thừa nhận. Tình, thư tình, Hạ Tường Dã thiếu chút nữa trượt chân. Ta cũng xém ngất, hắn năm nay 9 tuổi. Chi Hi bất quá kém 4 tuổi như thế nào hắn lại có thể không biết Tiểu Hi suy nghĩ cái gì? Khó trách người ta nói 3 tuổi một đời rãnh. Đúng, Tiểu Hi dùng sức gật đầu vẻ mặt thành thật. Ai dạy em viết thư tình? Hạ Tường Dã một đôi mày rậm đánh kết. Dì như mộng, Tiểu Hi thẳng thắn thừa nhận không e dè. Dì nói muốn em dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình như vậy Trác Duệ mới biết tình cảm của em đối với anh ấy. Nói theo nói khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa ửng hồng. Quả ạc, Hạ Tường Dã nghe xong suýt nữa không đứng được. Ngất xỉu tại chỗ, dì Trác tại sao dạy Tiểu Hi như thế? Anh có được hay không vậy? Cái nhốt của có muốn giúp người ta đưa cho Trác Duệ hay không? Hạ Chi Hi dưới tình thế cấp bách không ngừng dậm mạnh chân nhỏ. Muốn gây khó dễ cho anh cũng không muốn bởi vì đứa em gái ngốc này mà mất đi người bạn tốt Trác Duệ. Hạ Tường Dã mắt thấy em gái bộ dáng thất vọng sinh lòng không đành lòng liền nói. Bằng không như vậy đi buổi chiều Trác Duệ sẽ đến nhà của chúng ta tự em đưa cho cậu ta được không? Tiểu Hi hưng phấn đến trướng hồng hai gò má khuôn mặt nhỏ nhắn giống táo đỏ giống như chọc người chiều mến. Cứ như vậy vì chờ mong Trác Duệ đến Tiểu Hi mặc cho quản gia khuyên bảo khăng khăng ở dưới mặt trời lớn. Ở sân chờ đợi chờ Trác Duệ, chờ nha chờ đợi cho đến khi cô sắp đi ngủ mới nhìn thấy một chiếc xe chạy nhanh tiến đường xe tư nhân chạy đến. Là Trác Duệ đến đây. Tiểu Hi vội vàng tiến ra đón đứng ở bên cửa xe nghênh đón Trác Duệ xuống xe. Trác Duệ vừa xuống xe liền nhìn thấy Hạ Chi Hi trên mặt mang theo ngọt rồi lại ẩn hàm bất an cười sợ hãi nhìn hắn bộ dáng phảng phất muốn nói lại thôi. Có chuyện gì sao? Hắn nhăn lại tuấn mi khó hiểu hỏi. Hắn nhíu mày biểu tình khiến cho Tiểu Hi càng thêm không dám nhìn thẳng hắn. Cô đem đầu nhỏ rũ xuống thật sự thấp hai mắt nhìn chòng chọc đầu dài nhọn của mình. Ngập ngừng nói, đây là vật cần đưa cho anh. Tay nhỏ bé cô phát run mà đem thư tình cầm đến trước mặt hắn trong lòng thật hồi hộp. Đây là cái gì? Trác Duệ hơi buông mi ra. Tình, thư tình, cô thấp giọng nói. Trác Duệ tự xưng là tai thính vô cùng cho dù thanh âm của cô giống như mũi vằn hắn vẫn nghe được rõ mồn một. Vừa nghe thấy hai chữ kia Trác Duệ lập tức quay đầu tránh ra khuôn mặt tuấn tú đen thành một mảnh. Đợi một chút Trác Duệ anh đã quên lấy thư của em à. Tiểu Hi bỗng nhiên hoàn hồn vội vàng truy ở phía sau hắn theo hắn bước nhanh đi theo. Khi đến gần cô đem thư hướng trong tay hắn nhét, Trác Duệ mân theo môi mỏng một phen dùng sức phung đẩy tay cô. Căm thù đến tận xương tủy trách mắng. Lấy đi tôi không cần. Hắn một cái dùng sức quá mạnh lại không phát hiện hắn vừa lúc đi qua bể bơi hắn nhất thời dùng lực liền đem Tiểu Hi hướng bể bơi đẩy đi. Lúc này lá thư trong tay Tiểu Hi bay bồng bềnh ở trên bay vào trong hồ. Cô một trận nóng vội thậm chí phóng đến chụp lấy. Tiểu Hi không chú ý tới bên chân chính là cái ao. Không cẩn thận dẫm lên một khoảng không chính giữa. Không ổn định liền hướng bể bơi rơi xuống. Cô kêu cứu quá chậm làm lúc Trác Duệ nghe thấy tiếng cô cầu cứu thì cô đã tại trong nước vừa nổi vừa chìm. Ách oa, cứu mạng Tiểu Hi hoảng sợ trừng lớn mắt hướng bờ biển hắn cực lực kêu cứu. Em không biết bơi ừng ực. Hoặc, Trác Duệ vừa quay đầu lại thấy cô rơi xuống bể bơi tuấn mi dùng sức vừa nhíu vội vàng nhảy xuống nước cứu người. May mắn hắn và A Dã bọn hắn từ nhỏ đi học bơi lội am hiểu nước sâu, hắn không đếm đến ba liền đem Tiểu Hy theo từ nước moi lên. Hắn ôm cổ Tiểu Hy để thắt lưng cô ngồi ở bờ ao, một tay lau đi nước còn lưu lại trên hai bên má cô. Và lau đi giọt nước trên mặt hắn. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Tiểu Hy mãnh liệt ho khan cũng không quên thư vẫn còn ngâm mình ở trong nước. Cô chỉ lấy lá thư trong hồ nước nghẹn ngào nói. Thư tình của im nhìn nhìn cô lại muốn nhảy xuống nước để lấy lá thư đầu tiên trong đời của cô. Trác Duệ hung tợn trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái cảnh cáo cô tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hắn phát hiện mình tựa hồ bị cô làm bế tắc. Thẳng thắn tự mình thả người nhảy bơi tới trong bể bơi thay cô thu hồi lá thư mà cô xem như bảo bối kia thư tình. Thế nào, hắn đem thư ném ở trên đùi cô, mắt lạnh nhìn cô đem thư bưng ở ngực. Bộ dạng giống như bảo bối mất mà tìm lại được. Hắn hừ lạnh một tiếng không nhiều chỉ bình loạn. Ồ, em viết đã lâu đều rớt ướt, Tiểu Hy thút tha thút thít than nói. Trác Duệ liếc xéo theo cô thấy hốc mắt cô ngậm lấy nước mắt, hàm răng cắn chặt theo môi mềm hồng nhạt này, trong nháy mắt hắn lại chút tâm không đành. Lòng liền không tình nguyện vươn tay về hướng cô. Làm gì vậy? Tiểu Hy hút hút cái mũi buồn bực hỏi. Lấy ra, không phải đưa cho tôi sao? Hắn có chút không kiên nhẫn nói. Thật là kỳ quái, mẹ thường nói hắn giống cái ông cụ non. Chính là vì cái gì lại dốc lòng vì Hạ Chi Hy mà hắn bắt đầu mất bình tĩnh đứng lên. Tiểu Hy ngây ngốc hé mở cánh môi trơ mắt nhìn hắn đoạt lá thư trên tay mình. Tiếp theo trèo lên bờ quay đầu rời đi. Hắn lấy thư tình của cô đi làm gì? Hắn không phải không chịu nhận sao? Vậy bây giờ tại sao lại đoạt đi chứ? Bất quá hắn cuối cùng đã nhận. Cách chương.